Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ta nói chính là người. Giang Quân quyết định tiến quân cùng chung búp bê bơm hơi sản nghiệp không phải là đầu óc hắn nóng lên làm ra quyết định, mà là trải qua thời gian dài điều nghiên thị trường sau khi mới quyết định. Ở bây giờ Hoa Quốc nam nữ đại trong hoàn cảnh, cả nước các nơi rộng lớn độc thân chó môn đâu chỉ 10 triệu. Mà phần lớn độc thân chó đều là nghèo. Phan Khẩn Hoàn Chí, muốn không có tiền, tài nguyên một đống lớn. Vận khí phương diện, càng là cái ngay cả tốt nghiệp sử thi cũng quét không ra ra hỏa. Muốn hắn hoa mấy chục ngàn đồng tiền mua một con nít. Hiển nhiên là không thực tế. Cho nên, Giang Quân liền suy nghĩ trừ cái này cái cùng chung búp bê bơm hơi sản nghiệp. Một lần 20, cái giá tiền này không tính là đắt. Bất quá, Giang Quân coi thường hai vấn đề. Số 1, chính là liên quan tới những thứ kia búp bê bơm hơi thanh tẩy vấn đề. Thứ 2, liền là xa xa đánh giá thấp rộng lớn độc thân chó quần chúng đối với đúc luyện kỳ lân tí giữ vững. Nhằm vào vấn đề thứ nhất, Giang Quân khổ tư minh tưởng rồi thật lâu, rốt cuộc nghĩ một cái tuyệt diệu ý tưởng, đó chính là đội nón an toàn. Ở từng cái búp bê bơm hơi cạnh, cũng để một hộp đỗ lỗi này. Không đội nón an toàn người, vĩnh viễn đưa vào danh sách đen. Như vậy ngược lại là rất tốt, giải quyết dọn dẹp vấn đề khó khăn. Nhưng đồng thời cũng giảm mạnh rồi lưu lượng khách. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Chân nhân mang một chút nón an toàn rồi coi như xong. Dù sao sợ xảy ra án mạng sao? Có thể một cái xung khí, còn để cho chúng ta đội nón an toàn. Thật là người sử dụng thể nghiệm kẻ gian kém nha. Ở cộng thêm một ít độc thân chó môn tình nguyện cùng mình ngũ cô nương ân ái. Cũng không muốn cưng chiều bọn họ. Cho nên Giang Quân nhà này dựng nước tới nay thứ nhất. Có lẽ cũng là duy nhất một búp bê bơm hơi cùng chung công ty. 2 năm qua, đều tại nửa chết nửa sống treo. Thường tiền không gọi được, nhưng là không kiếm bao nhiêu tiền. Thật may, Trình Dạ bà ngoại bây giờ cũng không biết mình tôn tử đang ở làm loại vật này. Nếu không, nếu là biết lời nói, nhất định phải cởi một cái giày chụp Giang Quân hoài nghi nhân sinh. Ông Kính quay lại phòng khách, đối với Trình Dạ nói lên muốn làm cho mình xuống lầu đánh phần đậu hủ não yêu cầu. Giang Quân mới bắt đầu biểu thị là cố gắng hết sức kháng cự. Nhưng khi Trình Dạ bà ngoại nói ra câu kia, ta cũng thời gian thật dài không uống đậu hủ não rồi. Tiểu Quân người thuận tiện giúp ta sao phần trở lại. Lúc, nội tâm là vô cùng tan vỡ. Nãi nãi u, ta nhưng là ngài thân tôn tử. Thế nào cảm giác ở trong lòng ngài? Ta còn không Trình Dạ đưa cháu ngoại này một sợi tóc trọng yếu. Được, ta đi xuống mua, lúc gần đi. Giang Quân dùng đầy ắp oán niệm ánh mắt nhìn Trình Dạ liếc mắt. Cảm ơn biểu ca, tốt nhất nhanh lên một chút, không nên để cho bà ngoại đợi lâu. Trình Dạ cười phất tay một cái, vừa mới đẩy cửa ra Giang Quân bóng người lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa trực tiếp té được. Nửa giờ sau, ăn xong điểm tâm, ba người ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Trình Dạ cùng Giang Quân ngược lại không nhìn ra trước có bất kỳ ân oán. Có ai có cười phụ họa bà ngoại đề tài. Bà ngoại ngẩng đầu nhìn thời gian, mở miệng cười, đã hơn 9 giờ nhỉ, phải đi mua thức ăn. Đúng rồi, Tiểu Dạ, trong các ngươi này gần đây chợ rau ngươi hẳn biết ở đâu chứ? Bà ngoại hỏi Trình Dạ đạo, biết ngược lại biết, bất quá. Mua thức ăn lời nói không nên đi siêu thị sao? Công khai ghi giá rất thuận lợi. Trình Dạ mở miệng nói. Đúng nha, nhà chúng ta mua thức ăn một nửa đều đi siêu thị. Giang Quân cũng ở một bên phụ họa. Bà ngoại lắc đầu một cái. Ý vị thâm trường cười một tiếng. Trong siêu thị những thứ đó đừng xem không chút tạp chất. Có thể bàn về màu xanh lá cây khỏe mạnh vô hại. chưa chắc có thể so sánh với chợ rau những thứ kia. Hơn nữa, trọng yếu nhất, bà ngoại nhìn Trình Dạ hai người, trên mặt lộ ra động lực 10 phần. Các ngươi biết trả giá thú vui sao? Ếch, Trình Dạ cùng Giang Quân này một đôi anh em bà con hai mắt nhìn nhau một cái. Không biết nên nói cái gì cho phải. Trúc Uyển tiểu khu, dưới lầu, bởi vì bà ngoại đối với khỏe mạnh phẩm chất theo đuổi. Cùng với đối với Ếch, trả giá khát vọng, một nhóm ba người quyết định đi trong nơi này gần đây chợ rau nhìn một chút. Đi xuống lầu, Trình Dạ phát hiện không biết lúc nào ngừng một chiếc Porsche 911. Mới tinh kiểu xe, lưu loát thân xe, sữa là phái nam thích nhất. Không cần phải nói, Trình Dạ cũng biết chiếc xe này chủ nhân là ai. Trình Dạ dùng lãnh đạm biểu tình nhìn Giang Quân liếc mắt. Biểu ca, đây là ngươi. Giang Quân mặt đầy, nsat từ trong túi xuất ra chìa khóa xe. Nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa xe tự động mở ra, biểu đệ, xe này thế nào, mới vừa mua, có muốn hay không để cho cô phụ giúp ngươi mua một chiếc? Không cần, Trình Dạ đại hãn, biểu ca, ta là nói, ngươi xe này hẳn là ở kinh đô bán chứ, chạy thế nào Thanh Thành tới? Hả, ngươi nói cái này nha, Giang Quân mặt đầy không có vấn đề nói. Ngược lại ta muốn ở lại trong này 10 ngày nửa tháng. Vì vậy sẽ làm rồi gửi vận chuyển. Vận chuyển tới Thanh Thành tới. Sáng sớm hôm nay vừa tới. Vừa nói, Giang Quân còn xua tay một cái chung chìa khóa xe. Được rồi, ngươi thổ hào, ngươi ngạo mạn. Trình Dạ đối với Giang Quân hành động này chỉ có thể như thế đánh giá. Đến đây đi, lên xe, Trình Dạ biểu đệ. Ngươi chỉ cho ta đường. Giang Quân ngồi ở chỗ tài xế ngồi, mang theo một bộ tao bao kim khung kính dâm. Uếm miệng, đối với Trình Dạ lộ ra ngay ngắn một cái xếp hàng khiết răng trắng. Vỗ chỗ ngồi kế bên tài xế nói, chúng ta mở ra xe này đi chợ rau mua thức ăn. Trình Dạ biểu thị, người có tiền thế giới. Hắn có chút không hiểu, mở ra xe thể thao đi mua thức ăn. Cái bọc kia ép hiệu quả, tuyệt đối là treo nổ thiên. Đúng nha, có vấn đề gì không? Giang Quân đầu óc mơ hồ. Trình Dạ ho khan một tiếng, ngồi lên kế bên người lái, ho khan. Không có gì, ngươi tùy ý chỉ cần ngươi cao hứng liền có thể, được. Như vậy, lên đường, Trình Dạ cùng Giang Quân ở phía trước ngồi, bà ngoại ngồi ở đằng sau. Mở ra giá trị mấy triệu xe thể thao sang trọng, lái về phía chợ rau. Chợ rau trong Trúc Uyển tiểu khu cũng không nhiều xa, cũng liền 5-6 phút đường xe. Ở trong xe thể thao, xa xa là có thể thấy chợ rau bên kia rộn dịp đám người. Giang Quân khống chế xe thể thao chậm rãi hàng tốc. Hoắc, biểu đệ, ngươi xem nữ nhân kia rất đoan trang nhỉ. Giang Quân dùng cùi trỏ thọc một chút Trình Dạ, đưa cho Trình Dạ một cái ngươi biết ánh mắt, nhỏ giọng cười nói, Trình Dạ theo Giang Quân ánh mắt nhìn, quả nhiên, một người vóc dáng cực phẩm, trước lồi sau vành mỹ nữ từ đang ở từ một chiếc trên xe BMW khoác một cái túi bao đi xuống. Chỉ bất quá, từ xe BMW dưới ghế lái tới một ước chừng hơn 200 cân người trung niên. Ôm vị kia vóc người người cực đẹp eo. Trình Dạ đơn giản nhìn lướt qua vị mỹ nữ kia số liệu. Chiều cao 172, 35 cm. Trọng lượng cơ thể 64, 38 kg. Bộ ngực 93, 87 cm. Vòng eo 64, 58 cm. Vòng mông 91.57 cm. Tuổi tác 26 tuổi. Trình Dạ nhìn Giang Quân liếc mắt, chậm rãi mở miệng, này xe linh 26 năm, gia trưởng đại khái 1m72 bên cạnh, xe huống giữ một dạng nội sức tốt hơn, trước xe sau thùng bảo hiểm dụng, hư hư thực thực thường thường bị tông vào đuôi xe, ống bô xe ngăm đen, đốt dầu máy nghiêm trọng, động cơ trạng thái tột cùng, nhưng kéo hang nghiêm trọng. Sau 30 phút xuống thoát khí nổi trên mặt nước, trong vạc phun thẳng, tân thủ không đề nghị tới tay, lão tài xế mới có thể đánh một trận, bởi vì sử dụng tần số quá cao, mài mòn quá lớn, đề nghị muốn đổi số lớn ra trưởng to thêm piston, nếu không hao xăng cao, không cảm giác được động lực, lão luyện có thể chịu khổ nhọc thượng khả lái. Tân thủ nhìn một chút thượng khả lọc tâm mà thay đổi không kịp thời, tạo thành thông gió không khoái, có mùi lạ, ngàn vạn lần không nên tùy tiện đi đụng, nếu không tiếc nuối suốt đời. Căn cứ ta lái xe 3 năm kinh nghiệm, hai đại đèn chút ít rũ xuống, đánh sau động cơ tiếng ồn quá lớn, hang ống piston kẻ hở quá lớn, làm qua toàn bộ xe vết chầy xử lý, phun qua toàn bộ xe nước sơn. Tổng kết, này xa trưởng kỳ bị người dã man lái, tai nạn xe, cẩn thận, cẩn thận. Giang Quân nghe xong mặt đầy mộng, biểu đệ, ta nói là người, không phải là xe. Trình Dạng nhún nhún vai, chuyện đương nhiên nói, đúng nha, ta nói chính là người. Yêu cầu đề cử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.